Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, nhẫn giới rung động. Ngày thứ hai, một cái coi là nằm trong dự liệu, nhưng là lại ngoài ý liệu tin tức từ Konoha Hokage ký túc xá truyền ra. Konoha tử thần gần tiếp nhận đệ tam Hokage Sarutobi trở thành đệ tứ Hokage. Trong sát na, tin tức này giống như một đầu viên ngói trích thủy rơi vào mặt hồ bình tĩnh một dạng. Nhất thời nhộn nhạo lên trận trận sóng lớn. Konoha bên trong mọi người, ninja Bình Dương Minh ở bởi vì chuyện này mà truyền đi nhốn nháo. Tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này. Uy, người nghe nói sao? Chúng ta Konoha tử thần đại nhân bị chọn làm đệ ngũ Hokage, ôi chao. Đương nhiên biết, cái này không phải trong dự liệu sao? Lấy tử thần đại nhân thực lực và danh dự, trở thành Hokage trong dự liệu. Trên thế giới tại sao có thể có người hoàn mỹ như vậy đâu? Cường đại lại đẹp trai. Hiện tại càng là trở thành Hokage. Dường như gả cho hắn a. Đừng phạm mê gái. Trong thôn hầu như đều phát ra chúc mừng thanh âm. Tương đối, tử thần cường đại lại có danh tiếng. Chiếm được toàn thôn thừa nhận. Tự nhiên như vậy. Nhưng là, coi như đúng như vậy. Cũng là có người vui mừng có người buồn. Thanh âm phản đối rất ít. Cũng là có. Chọn ai làm Hokage không tốt. Hết lần này tới lần khác là cái này Uchiha nhân. Đúng vậy. Uchiha sự kiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Đệ tam đại nhân thật là làm nhất kiện chuyện sai lầm a. Các ngươi nói cái gì đó? Hỗn đản, tử thần đại nhân. Cứu vớt Konoha không biết bao nhiêu lần. Chịu đến tử thần đại nhân che chở. Vẫn còn nói lời như vậy. Cơ hồ là tại hạ đạt đến thông báo phía sau đệ một ngày. Đệ tam Hokage chính là truyền lệnh thông chi hỏa quốc đại danh. Nói là đã lựa chọn ra Konoha tân nhậm thủ lĩnh. Hỏa quốc đại danh đối với đệ tam cũng là vô cùng yên tâm. Cũng không có nhiều hơn tham dự vào. Liền trực tiếp thông qua Shiva làm đệ ngũ Hokage chính sách. Mà Shiva lúc này cũng danh chánh ngôn thuận trở thành Konoha đệ ngũ Hokage. Nắm trong tay toàn bộ Konoha. Tin tức này giống như một khối băng khô rơi vào trong biển một dạng. Lúc đầu chút nào không gợn sóng. Nhưng là khi phản ứng thời điểm, mãnh liệt mà không thể nào đoán trước. Thủy quốc, làng sương mù, Mizukage đại lâu văn phòng. Đệ ngũ Mizukage Mei Terumi đang ở chỗ quản lý tình. Lúc này, truyền tin thông linh thú nhẹ nhàng rơi vào bên cửa sổ bên trên. Mei Terumi lấy xuống trong đó thư tín. Mở ra đến xem. Nhất thời đồng tử co rụt lại. Trên mặt lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười. Đệ ngũ Hokage sao thật đúng là không phù hợp ngươi danh xưng a. Ngươi cái dạng này âm mưu ra làm Hokage. Hừ. Có ý tứ là muốn đem Konoha nắm ở trong tay sao? Lôi chi quốc, làng mây, làm đệ tứ Raikik biết được chuyện này thời điểm. Trên mặt cũng là lộ ra một cái quái dị vị biểu tình. Đồng thời chân mày cũng chặt nhíu lại. Chuyện này là thực sự. Cái kia Konoha tử thần làm tới Konoha Hokage. Raikik đem văn kiện mật đặt lên bàn. Nhìn truyền tin tới ninja bình tĩnh hỏi. Raikik đại nhân, thiên chân vạn xác. Từ lần trước Konoha tử thần tới làng mây đại náo một hồi sau đó. Chúng ta vẫn chú ý Konoha. Tử thần hình như là gần nhất mới về đến Konoha. Vừa lúc bắt gặp Orochimaru tập kích Konoha thôn, Raikik bỗng nhiên giơ tay lên. Ý bảo để truyền tin ninja đừng bảo là. Lập tức vẫy tay. Đạt được mệnh lệnh sau đó. Tên kia ninja lập tức ly khai Raikik ký túc xá. Raikik đứng dậy đi tới bên cửa sổ bên trên. Nhìn ngoài cửa sổ quang cảnh. Ở nơi nào? Đã từng Shiva phóng ra một viên to lớn chakra Shuriken. Làm cho cả làng mây nằm ở nửa hủy trạng thái. Raikik đến nay nhớ kỹ. Cái loại này điên cuồng thêm cực đoan tên. Vừa nghĩ trầm ổn đệ tam Hokage tại sao phải tuyển trạch hắn lên làm Hokage đâu. Raikik không nghĩ ra. Thế nhưng hắn có dự cảm. Một hồi phong bạo muốn tới. Lấy Shiva lôi đình thủ đoạn cùng cường thế. Lên làm Hokage đối với Konoha mà nói có lẽ là chuyện tốt. Thế nhưng đối với những thôn khác mà nói, tuyệt đối là tin dữ. Như vậy, đứng mũi chịu sào đúng là làng cát sao? Hành, Konoha tử thần, ta sẽ không để cho ngươi như ý. Nếu Konoha tử thần sẽ nhằm vào làng cát, liền tuyệt đối sẽ tới nhằm vào làng mây. Lấy Shiva cường thế, Raikik không phải tin tưởng hắn sẽ án binh bất động. Đã từng làng mây nhưng là tiến công quá Konoha. Lấy Shiva phát niệu tính, tuyệt đối sẽ làm văn. Mà lúc này đây, Phong Quốc, làng cát, bởi vì đệ tử Kazekage bị Orochimaru giết đi, cho nên bây giờ đang ở cùng nhau thảo luận đều là làng cát nhân viên cao tầng. Đệ tử Kazekage mất, bọn họ liền tạm thời thay thế Kazekage chức trách. Lúc này đây, chúng ta bị Orochimaru lợi dụng, tiến công Konoha, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Đối với lần này, chúng ta sa ẩn tổn thất nặng nề. Orochimaru nhưng là Konoha phản nhẫn. Chúng ta yêu cầu hướng Konoha tiến hành bồi thường. Không phải, Konoha tổn thất so với chúng ta còn thảm trọng. Ngươi thực sự cho rằng Konoha sẽ ngoan ngoãn bồi thường sao? Orochimaru thân là Konoha S cấp phản nhẫn. Bọn họ Konoha không có xử lý. Ngược lại phóng suất kém chút đưa tới sa ẩn cùng Konoha chiến tranh. Cái này lẽ nào không phải Konoha trách nhiệm sao? Không sai, về tình về lý, đều nhất định muốn hướng Konoha tầm phải bồi thường. Chúng ta sa ẩn vốn là hoang vu. Có cái này một khoản bồi thường, có thể cho làng phát triển tốt hơn. Đồng ý, đồng ý. Chờ một chút, không biết các ngươi có nghe nói hay không? Konoha tân nhậm Hokage nhậm chức, đệ tam ly vị, đệ ngũ tiền nhiệm, hành. Ly vì cũng tốt, đệ tam Hokage liền đồ đệ của mình rất không có nhận ra. Thật là già rồi, có thể là vấn đề là, đệ ngũ Hokage là cái kia Konoha tử thần. Soạt một tiếng, sa ẩn cao tầng chợt im lặng xuống tới. Konoha tử thần, bốn chữ đem bọn họ ngăn chặn. Bọn họ nhưng khi nhìn đã đến tử thần cường đại, liền Sukaku cũng không đủ hắn đánh. Tử thần đến mức phương viên mấy cây số bên trong, không có một ngọn cỏ. 10 năm trôi qua, vụ ẩn cái kia mảnh nhỏ đất đai hoang vu. Cái này nhẫn giới cũng đều là nhìn ở trong mắt. Hành, Konoha tử thần thì thế nào? Bất quá là một cái danh hiệu mà thôi, đừng bị giật mình. Cái này là làng giữa giao tế. Thật sự của chúng ta là người bị hại. Lẽ nào Konoha tử thần còn có thể đối với chúng ta tuyên chiến hay sao? Không sai, tất cả mọi người cười cười. Konoha sẽ không tuyên chiến. Bởi vì Konoha hiện tại cho toàn bộ nhẫn giới tất cả ảnh hưởng chính là lấy hòa bình làm chủ. Vì hòa bình thậm chí có thể hy sinh cái tôi. Thế nhưng, bọn họ lại đã quên. Hiện tại Konoha Hokage không phải Sarutobi, mà là Konoha tử thần Uchiha Shiva. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.